bên nhau tròn 9 năm, bạn trai tặng tôi một cái máy tính second hand bỏ đi. Chương 3, góc truyện audio.com. Chấm, chủ topic 18, 13, 10, tháng 12 năm 2016. Có quá nhiều câu hỏi, làm tôi giật cả mình. Năm nay tôi so với tủ lạnh trong nhà còn cao hơn một xíu. Thế nhưng so với hắn vẫn thấp hơn một chút. Hắn nói chỉ cần tôi nghe lời, tôi sẽ còn cao hơn. Tôi 20 tuổi, khoảng chừng 20 tuổi. Tôi không nhớ rõ khi tôi đến đây tôi bao nhiêu tuổi. Đó là chuyện rất lâu trước đây. Mẹ cũng vậy, đã là chuyện rất lâu trước kia. Hắn nói với tôi những chuyện kia đều là giả. Tuy tôi cảm thấy không đúng nhưng cũng không dám nói với hắn. Không thì hắn sẽ nổi nóng. Căn phòng này, tôi cũng không biết rộng bao nhiêu. Nơi tôi ở rất bé. Cao nhất là cửa sổ nhỏ phía trên. Rất cao, cao đến mức dù cho lấy tất cả đồ đạc xếp chồng lên cũng không với tới không chạm được vào. Những ngày thời tiết tốt, ánh nắng mặt trời chiếu vào xuyên ô cửa sổ. Rất ấm áp, tôi kéo ghế đặt dưới nắng ấm mặt trời. Nơi đó rất thoải mái. Sô-cô-la cũng cảm thấy thoải mái. Chúng tôi đều dễ chịu. À, ấm nước tôi đun sôi rồi. Chờ một chút, tôi quay trở lại rồi đây. Tôi muốn uống nước, vì thế tôi không phải hồn ma. Bây giờ vẫn chưa chết. Đang ở đâu, tôi cũng không biết. Nơi này có những thứ cần thiết. Băng ghế, giường, bàn, bồn cầu, áo ngắn tay của tôi, quần, ấm đun nước, đèn bàn, cửa sổ, vitamin, đồ hộp, khoai tây sáng nay ăn. Bây giờ còn có máy tính của tôi. Bởi vì tôi rất nhát gan. Thế nên hắn chỉ cho phép tôi chờ ở tầng 3. Nhát gan, vì thế nếu đi ra ngoài, nhất định phải có hắn đưa đi. Hắn nói với tôi, người bên ngoài sẽ làm tổn thương tôi. Hắn thì không, khoảng chừng 2, 3 năm trước, tôi từng đi ra ngoài. Hắn dẫn tôi ra ngoài, đến trung tâm thương mại. Một trung tâm thương mại màu xanh, bên trong có thật là nhiều người. Suýt thì tôi bị lạc. Ở đó có rất nhiều người to cao. Hơn nữa họ đều rất quái dị. Bọn họ, tôi không biết nói như nào. Có lẽ, bọn họ cũng như các bạn. Tôi nghĩ, có thể là các bạn sẽ không làm tổn thương tôi. Nhưng hắn không cho tôi và các bạn nói chuyện. Ban ngày chúng ta nói chuyện. Nói được là vì ban ngày hắn không ở nhà. Đói bụng, cái bụng thật đói. Tôi đi ăn đồ ăn. Comment, Ludwig 1918. 21-10, tháng 12 năm 2016. Vậy nên đến giờ cậu vẫn chưa hề tiếp xúc với ai khác sao? Zemoyy 18. 23-10, tháng 12 năm 2016. Chủ topic như là đang kể chuyện kinh dị. Thất hiện không có người thân sao? Nếu có, liên lạc với họ đi. Tiểu tiểu vũ quân DTX 18. 40-10. Tháng 12 năm 2016, chủ topic nói chuyện và phương thức tư duy đều giống như trẻ con nhưng tuổi tác lại là người trưởng thành. Bạn trai bạn không cho bạn đi ra ngoài nên cũng là vì muốn tốt cho bạn. Bởi vì người như bạn ra ngoài tôi nghĩ bạn sẽ bị bắt cóc ngay lập tức nhưng vẫn cảm thấy có chỗ không đúng. Tự do và tự do 19.07.10, tháng 12 năm 2016. Chủ topic từ bao giờ thì bạn trai cậu yêu cầu cậu không được phép ra ngoài? Tại sao bạn trai cậu tức giận đập phá? Chủ topic không phải là cậu đã từng mắc bệnh gì đó nghiêm trọng. Loại bệnh này sẽ khiến người ngoài đối xử với cậu không thân thiện lắm. Trảm hỉ 19, 25-10, tháng 12 năm 2016. Chờ chút. Sao tôi cảm giác bạn chủ thớt sống không cùng thời gian và không gian với chúng ta? Chấm, LZ 20 tuổi. 9 năm trước bắt đầu ở nơi đó. Hiện tại so với tủ lạnh còn cao hơn. Vậy thì 2, 3 năm trước đã 16, 17 tuổi. Ít nhất cũng phải 160cm. Chứ, sao đến một trung tâm thương mại lại phát hiện người chung quanh dáng dấp rất cao to? LZ còn nuôi một con mèo. LZ nói rõ ràng đi cậu đang sống trên địa cầu chứ lẽ nào là không biết bao nhiêu năm sau người ngoài hành tinh xâm chiếm địa cầu. Sau đó người địa cầu đều giống LZ bị giam cầm. miệng nó trí tưởng tượng bay cao bay xa đến mức dọa chính bản thân. Nao dong từ gốc là não động. Cuồng bạo dưa hấu phát 19/30/60, tháng 12 năm 2016. Chủ topic bạn suy nghĩ một chút xem năm nay là năm bao nhiêu? Tôi là gay tôi sợ ai 20/05/10, tháng 12 năm 2016. Lo lắng cho chủ topic bạn có thể đang bị người yêu bạo hành hay không? Chính là để lại dấu vết bầm tím trên người bạn, khiến bạn đau. Bạn biết mình đại khái đang ở địa phương nào không? Bảo vệ bản thân cho tốt nhé. Đam Minh 21/08/10, tháng 12 năm 2018. Ban ngày không ở nhà. Bạn trai của cậu không phải hồn ma chứ? Có phải là 9 năm trước đã xảy ra chuyện gì bi thương hay đáng sợ không? Theo cậu nói năm nay cậu 20 tuổi, 9 năm trước 11 tuổi. Ngôn ngữ sẽ không có vấn đề gì lớn, khả năng ngôn ngữ của chủ topic hoàn toàn không giống trẻ chậm phát triển. Giống như gặp phải chuyện gì sau đó bị ảnh hưởng hơn chủ topic và bạn trai xác định quan hệ từ bao giờ. Không phải là từ 9 năm trước lúc 11 tuổi chứ? Có thể 20 tuổi là ký ức cuối cùng còn sót lại của chủ topic không? Tuy văn phong chủ topic khá lộn xộn, nhưng rất kỳ diệu, đọc cẩn thận sẽ phát hiện không có vấn đề về logic. Có chút lo lắng cho chủ topic, lại lo lắng bất luận tình huống là gì, chân tướng đều sẽ rất tàn khốc. Đại Khố Hồng Y 21/16/10, tháng 12 năm 2016. Bạn trai cậu lúc ở nhà có nói chuyện với cậu về những thứ ngoài kia không? Còn nữa trong nhà không có tivi sao bình thường ở nhà một mình cậu lấy cái gì giết thời gian? Mật sắc từ 21/28/10, tháng 12 năm 2016. Đáng suy ngẫm, Y Niên 21/40/60/12/2016. Nhìn mọi người đàng hoàng trịnh trọng truy hỏi. Tôi đột nhiên cảm thấy các trí tưởng tượng của các độc giả so với LZ mới càng thú vị ha ha ha ha ha, không tham gia comment thật đáng ghét nha. Ly Vân xuất tụ 21/50/60, tháng 12 năm 2016. Đáng sợ, quán thang tiểu lung bao 21/50/70, tháng 12 năm 2016. Chủ topic tại sao luôn uống nước thế? Là bởi vì không uống nước sẽ bị thiếu nước sao? Có ý nghĩ ngớ ngẩn chủ topic là một hạt giống. Ovo, Đại Mộng Bất Giác 22/30/10, tháng 12 năm 2016. Lo lắng cho LZ. Bạn có muốn nói chuyện với bạn trai không? Sơn Trúc Ngao Ngao Ngao 22/30/80, tháng 12 năm 2016. Đọc bài này mà lạnh sống lưng. Tôi phải uống ngụm nước cho đỡ sợ. Lương Thần Giã Quỷ 22/41/10, tháng 12 năm 2016. Có phải LZ bị tâm thần phân liệt không? Bạn trai và mèo đều là do LZ tưởng tượng ra. Giữa Hạ Mơ Nước Dừa 22/59/10, tháng 12 năm 2016. Thớt nói bạn trai thớt ban ngày không ở nhà. Vậy lúc hắn không ở nhà một mình thớt ở trong phòng làm gì? Tại sao bây giờ thời gian máy tính dùng để đăng bài lại tệ thế chứ? Huyền Vũ Chủng 23/02/10, tháng 12 năm 2016. WTF giam cầm. Chủ topic mi, có muốn báo cảnh sát thử không? Tạ Ngọc Âm 23/09/10, tháng 12 năm 2016. Thực vật, cây mắc cỡ, tôi đoán mọ SSS bạn trai bạn là một loại sinh vật đặc biệt nào đó. Chủ topic đã gặp phải chuyện gì đó khiến ký ức bị mất đi phần nào. Trà Lễ Tương 23/12/10, tháng 12 năm 2016. LZ là thực vật, nếu không sao có chuyện không uống nước sẽ chết. Ẩn danh 00/06/11, tháng 12 năm 2016. Thực vật nên, sẽ không uống nước nóng. Tưới nước nóng chắc sẽ chết. LZ hôm nay không tới sao? Phong Tuyết Nan Tài 01/45/11, tháng 12 năm 2016. LZ nói một chút về bạn trai đi. Hola 07, 2711, tháng 12 năm 2016. Nên phối hợp chém gió với thất tôi làm như không thấy. Chém rất thú vị, cố lên nha, Jun 09, 07, 11, tháng 12 năm 2016. Chủ topic là bị giam cầm sao? Hắn không cho em nói chuyện với chúng tôi. Vậy em cũng chỉ có thể nghe lời hắn. Còn lý do em không ra ngoài được là vì trên cửa có khóa sao? Đầu tiên em phải bảo vệ bản thân thật tốt. Kim Quy Tửu 10, 13, 11, tháng 12 năm 2016. LZ trong nhà có điện thoại không? Có thì gọi 110 đi. Hoặc là bạn trai có điện thoại chứ? Gửi số của hắn cho chúng tôi. Likely 10, 37, 11, tháng 12 năm 2016. LZ đọc những gì cậu viết tôi thấy rất lo lắng. Đợi cậu cập nhật tình hình tiếp. Nghe nói tháng 4 là mùa hoa anh đào. 1, 4 mình hỏi cậu ấy. Mùa hoa bên ấy có đẹp không cậu? Cậu ấy chưa trả lời. Mùa hoa bên ấy đẹp vậy. Mỗi ngày đi làm qua cũng sẽ bớt mệt mỏi hơn chăng? Cách chương.